Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 4, kem đậu xanh. Rầm, dưới đèn đường mờ nhạt, bên trạm xe buýt, Lý Quang Lỗi cẩn thận từng ly từng tí một nuốt ngụm nước bọt. Hắn tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, có chút hoảng hoảng, hắn hai đùi run như nhũn ra, căng thẳng cực kỳ. Đại não cũng trống rỗng, một lúc lâu mới bỏ ra một câu. Ngươi thật không phải tên lừa đảo à? Hắc, Phương Nam Tuân nhìn chăm chú hắn, cười hỏi, ngươi có cái gì tốt lừa? Lý Quang Lỗi tức khắc không lên tiếng rồi. Hắn xuất thân độc thân gia đình, từ nhỏ đã quá vừa khổ lại nghèo tháng ngày, hầu như không có tiền tiêu vặt. Không giống bạn cùng lứa tuổi năn nỉ ba mẹ mua điện thoại di động, khắc kim chơi game, hoặc là ở quần áo giày thậm chí còn đồ dùng hàng ngày. Học tập đồ dùng trên so sánh, thực sự không nỡ tiêu tiền, liền ngay cả mua một cái kem giải đỡ thèm, Lý Quang Lỗi đều muốn nhặt tiện nghi nhất mua, thí dụ như vừa nãy rơi trên mặt đất không biết tên. Xưởng sinh sản kem đậu xanh chỉ cần một khối hoa quốc tệ. Độc thân gia đình xuất thân, nội tâm hắn yếu đuối, đồng thời lại vô cùng mẫn cảm. May mắn chính là, từ khi đến trường, Lý Quang Lỗi đụng tới từng vị thiện lương lão sư hiếu hảo lớp bạn học. Cũng không có tao ngộ kỳ thị, không công bằng đối xử, nhưng vừa vặn những này xấp xỉ đồng tình hoặc thương hại vi diệu bầu không khí. Tiến một bước trở nên gay gắt tự ti. Hắn không oán giận, hiểu được cảm ơn, chỉ có điều trong lòng vẫn có mãnh liệt nhớ nhung, nghĩ nổi bật hơn mọi người, không cần người khác lòng trắc ẩn, đợi được tương lai có một ngày, hắn cũng muốn trở thành có năng lực trợ giúp nhỏ yếu người. Mà lúc này, cầm trong tay hai thanh vẻn vẹn ở nhà người có tiền bạn học cùng lớp tán gẫu thời gian nghe nói qua, tình cờ lên mạng mới nhìn thấy chìa khóa xe. Lý Quang Lỗi âm thầm tính toán một thoáng, cho dù bán đứng chính mình, sợ cũng không kịp hai chiếc xe đáng giá đây. Thế là hắn cúi đầu nhìn về phía phần kia hợp đồng. Chăm chú nhìn lần, nhảy lên kịch liệt trái tim sắp nhảy ra cuống họng. Hắn hỏi, ký xong sao, xin hỏi ta phải làm gì? Phương Nam Tuân nghĩa chính ngôn từ, cứu vớt thế giới. Lý Quang Lỗi không nhịn được cười ra tiếng. Căng thẳng tâm tình thấp thỏm trong khoảnh khắc biến mất, chỉ cảm thấy dị thường buồn cười. Vừa mới bắt đầu, trước mắt cái này sắc mặt lạnh lùng người trung niên nói hắn cốt cách kinh kỳ. Thiên phú dị bẩm, có một phần giữ gìn hòa bình thế giới trọng trách. Hắn còn tưởng rằng là kiểu mới lừa dối sáo lộ, vạn vạn không nghĩ tới. Thật muốn tăng lên đến độ cao này mà. Hoang đường, không hợp thói thường. Nghe tới làm người lúng túng, rốt cuộc hắn mỗi ngày đến trường, một lòng một dạ nhào vào các khoa mặt học tập, đừng nói cứu vớt thế giới rồi, chỉ cần có thể đem nhà mình từ nghèo khó trưởng cứu ra chính là Lý Quang Lỗi mục tiêu cuộc sống. Sở dĩ nghe được Phương Nam Tuân nói cái gì cứu vớt thế giới, vì nhân dân phục vụ, vì quốc gia, vì xã hội, vì nhân loại vô tư kính dâng. Lý Quang Lỗi cho rằng cách mình rất xa xôi, hình như sao hỏa xa như vậy. Ký tên đi, Phương Nam Tuân nói rằng, ký xong cùng ta đi Vân Hải, không cần đến trường rồi. Không thời gian, tốt, Lý Quang Lỗi gật gật đầu, chỉ phải trả tiền, chỉ cần không phạm pháp, để hắn làm gì đều được. Đúng rồi, ngươi có thể hay không trước cho mẹ ta phi sân tài khoản chuyển ít tiền. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, tốt nhất đừng dùng thẻ ngân hàng chuyển khoản, phi dần thuận tiện, bởi vì hắn nghe nói ngân hàng chuyển khoản có thể ở trong 24 giờ rút. Về, Phương Nam Tuân lắc đầu bật cười, phảng phất đem Lý Quang Lỗi chút kế vặt kia triệt để nhìn thấu. Lúc đêm khuya, tỉnh Bắc Hà tỉnh Lỵ bắt đầu phát. Trạm cuối Vân Hải D281 một lần đường sắt cao tốc đoàn tàu. Ghế hạng thương gia vị thùng xe, Lý Quang Lỗi co đầu, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cả người không dễ chịu dường như, nhìn trái, nhìn phải, như là làm một ít chột dạ sự tình. Vì sao muốn mua ghế hạng thương gia? Lý Quang Lỗi ăn mặc thân kia trắng xanh đan xen đồng phục học sinh. Hắn đồng phục học sinh cũ nát, hơi trắng bệch, nhưng lại rất sạch sẽ. Ghế hạng thương gia hơn 2000, quý giá 4 lần, vì sao muốn mua ghế hạng thương gia? Lý Quang Lỗi nhỏ giọng thầm thì, không dám cao giọng nói, xưa nay không ngồi quá như thế tinh xảo chỗ ngồi. Phương Nam Tuân nhắm mắt dưỡng thần, sâu xa nói, quan phương cho chi trả, kia, vậy cũng không thể tiêu lung tung a. Lý Quang Lỗi không thể nào hiểu được, lúng túng tự nói, thế giới quan gặp phải xung kích. Hắn suy nghĩ một chút, hai cái ghế hạng thương gia có thể mua hơn 4000 cái kem đậu xanh. Mỗi ngày ăn một cái, có thể ăn mười mấy năm, cả người nhất thời choáng váng. Do dự một chút, hắn ấp úng nói rằng, cái kia, có thể hay không đem ta cái này ghế hạng thương gia đổi thành bình thường chỗ ngồi. Phương Nam Tuân, đừng nghịch rồi, Lý Quang Lỗi cuống lên, nhỏ giọng nói, nhưng là ta nghĩ đổi thành kem đậu xanh a. Ha ha, thùng xe hành lang phía đối diện, truyền đến một tiếng cười khẽ, là một tên khuôn mặt tuấn lãng thanh niên. Thanh niên kia nhan như quan ngọc, tướng mạo phi phàm, tao nhã, khí vũ hiên ngang, ngôn ngữ đã trắng xám vô lực, dường như chỉ tồn tại quá độ mỹ nhan điện ảnh và truyền hình kịch hoàn mỹ người. Lý Quang Lỗi chợt cảm thấy khốn quẫn, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Đáng tiếc hắn ở đường sắt cao tốc trên, nơi nào tìm khe nứt. Lúc này, từ khi lên xe liền vẫn nhắm mắt chợp mắt, Phương Nam Tuân cuối cùng mở mắt ra. Quay đầu liếc nhìn, người trẻ tuổi, cười cái gì? Phương Nam Tuân ung dung thong thả mở miệng nói, kem đậu xanh ăn thật ngon, ngươi chưa từng ăn sao? Vậy cũng là quá tiếc nuối rồi. Quả thật có chút tiểu tiếc nuối. Đường Hồng gật gù, thực sự không nghĩ tới. Ngồi một chiếc đi hướng Vân Hải đường sắt cao tốc, dĩ nhiên đụng tới Phương Nam Tuân, còn có sắc mặt non nớt xuyên đồng phục học sinh Lý Quang Lỗi. Nguyên thế giới hắn gia nhập Hoàng Hà tổ chức, bước lên siêu phàm con đường này, chính là Phương Nam Tuân đề cử. Khi đó Phương Nam Tuân đã là cố vấn cấp bậc, tọa trấn ở Vân Hải phân khu, sau đi đến Hoàng Hà tổng bộ đặc huấn doanh, Đường Hồng đặc huấn huấn luyện viên chính là Lý Quang Lỗi. Bây giờ ở số 2 thời không gặp phải hai cái này hầu như ảnh hưởng hắn một đời người. Đường Hồng há có thể không kích động, chỉ một thoáng tâm tư tung bay, lâu đời hồi ức, phủ đầy bụi hình ảnh, như nước thủy triều chậm rãi vọt tới. Năm đó, Phương Nam Tuân vì yểm hộ hắn, đem một tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần đóng ở chỗ cũ. Cùng năm tháng 11, tai nạn cấp thần chỉ tập kích Hoa Quốc Đông Hải, Phương Nam Tuân một trận chiến nhập thánh. Cũng là năm đó, Lý Quang Lỗi kẻ sĩ chết vì người chi kỷ. Tuy rằng không chết thành, Đường Hồng không khỏi nhớ tới chuyện cũ. Hắn quá kích động rồi, đáng tiếc gặp mặt không quen biết. Hắn đành phải quay đầu, nhìn phía ngoài cửa xe. Đoàn tàu đã tiến vào thành phố Vân Hải khu vực biên giới. Đồng thời, hành lang một bên khác, Phương Nam Tuân khuôn mặt bình tĩnh, đáy mắt lại lóe qua nhỏ bé không thể nhận ra ánh sáng. Gần nhất siêu phàm chặn đánh chiến tỷ lệ thương vong tăng nhiều. Nhất định phải mở rộng siêu phàm giả. Phương Nam Tuân cho rằng Lý Quang Lỗi có trở thành đỉnh cấp siêu phàm, thậm chí là tiên phong siêu phàm to lớn tiềm lực. Thời gian không nhiều, Phương Nam Tuân tự lẩm bẩm. Tâm tình cấp bách, toàn quốc trên dưới hơn 1 tỷ nhân khẩu, siêu phàm giả ít ỏi, chỉ có 2000 người không tới, siêu phàm thực sự quá thiếu, một mực thích hợp với siêu phàm ý chí rèn luyện pháp vẫn cứ không công khai lưu thông. Hắn chỉ là đỉnh cấp siêu phàm, có lòng không đủ lực. Phương Nam Tuân nắm một thoáng quyền, lấy điện thoại di động ra, đăng nhập siêu phàm giả app diễn đàn. liền nhìn thấy một cái tiêu đề to thêm rất bắt mắt để đỉnh thiếp mời. Danh hiệu Bàn Sơn giả cố vấn cấp bậc xuất lĩnh 20 vị đỉnh cấp siêu phàm. Thành công chặn đánh hai tôn suy yếu giai đoạn nguy hiểm thần. Tiên phong siêu phàm, Bàn Sơn giả, Phương Nam Tuân không khỏi hít một hơi thật sâu. Hắn cũng phải mau chóng đột phá. Cố vấn cấp bậc mới có thể thúc đẩy siêu phàm ý chí rèn luyện pháp không trả giá sử dụng. Rất nhanh, D281 một lần đường sắt cao tốc sắp đến Vân Hải trạm. Bên trong buồng xe vang lên phát thanh. Đoàn tàu vận hành phía trước đến trạm là lần này đoàn tàu trạm cuối. Vân Hải Hồng Kiều trạm, mời ngài làm tốt chuẩn bị xuống xe. Cảm tạ ngài một đường đến đối với ta công tác lý giải cùng chống đỡ. Hoan nghênh ngài lại lần nữa cưỡi chúng ta đoàn tàu. Lần sau lữ hành, lại gặp, đi. Phương Nam Tuân vỗ một cái Lý Quang Lỗi vai. Ồ nha, Lý Quang Lỗi trên lưng cặp sách nhỏ. Rời ghế lúc khóe mắt dư quang mắt liếc đường hồng. Vừa vội vội vàng cúi đầu. Bên trong buồng xe tất cả mọi người đứng dậy. Chuẩn bị xuống xe. Đường hồng ngồi ở tại chỗ. Không nhúc nhích. Hắn nhìn theo Phương Nam Tuân Lý Quang Lỗi hai người bóng lưng biến mất ở tầm nhìn bên trong. Quả nhiên, số 2 thời không có siêu phàm. Đường hồng rõ ràng nhận biết được Phương Nam Tuân. Trong cơ thể siêu phàm sức mạnh, mạnh mẽ thể phách, cùng với bền bỉ ý chí. Rất rõ ràng, hiện tại Phương Nam Tuân là cái đỉnh cấp siêu phàm già. Bất quá, đường hồng trầm ngâm một chút. Ta nhớ tới thiên cung số 4 phóng ra trước. Nhân tạo thần kế hoạch đã bắt đầu rất lâu rồi. Đường hồng lật xem quá nhân tạo thần kế hoạch tư. Liệu, đệ nhất thiên tài biến mất trước. Kế hoạch đã bắt đầu. Kế hoạch thành công là ở nàng biến mất sau. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.